Chương 1345, đệ đệ là nhân vật phản diện 42. Nhiếp Song Song có điểm buồn cười lại lấy ra mấy khối cá nướng đặt ở U Ảnh Miêu trước mặt, vạn vị cư cá nướng tuyệt đối là cực phẩm mỹ vị, lập tức hấp dẫn U Ảnh Miêu lực chú ý. Con này tiểu U Ảnh Miêu quả nhiên không phải bí cảnh trong, lấy nó xuất khiếu kỳ tu vi, thêm nó thiên phú năng lực, nó có thể phá vỡ không gian tiến vào cái này bí cảnh cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Mắt thấy U Ảnh Miêu lại trầm mê tại cá nướng mỹ vị trùng, Nhiếp Song Song tiếp tục cùng nó nói chuyện thiếm. Lúc trước ngươi đánh bại những kia xấu xa này nọ đều đi nơi nào? U Ảnh Miêu ăn cũng không ngẩng đầu lên, mơ hồ không rõ trả lời Nhiếp Song Song. Nơi này là bản miêu hoa, những kia xấu xa này nọ tự nhiên muốn đuổi ra miêu, không thể lưu lại của ta trong ổ miêu. Quả nhiên, cái này bí cảnh trong yêu thú đã muốn bị con này U Ảnh Miêu thanh lý qua một lần. Lấy nó đối không gian nắm giữ năng lực, đại khái là đều ném ra cái này bí cảnh đi. Đáp án giải khai, từ lúc vào cái này bí cảnh, Nhiếp Song Song liền cảm thấy có chút kỳ quái, loại này vạn năm truyền thừa bí cảnh, làm sao có thể luân trên chính là một cái kim đan kỳ huyền huyết ngạc xương vương xương bá. Nguyên tưởng rằng là vì phía trước có một cái lợi hại đến cực điểm U Ảnh Miêu, nếu như là xuất khiếu kỳ U Ảnh Miêu, kia một cái ngang với cả một bí cảnh yêu thú cũng là nói được đi qua. Ai biết U Ảnh Miêu cũng không phải bí cảnh trong, đây liền nói không được, nguyên lai là chân chính trông coi bí cảnh, khởi khảo nghiệm người thừa kế tác dụng yêu thú đều bị U Ảnh Miêu cho xử lý. Nói như vậy, đời trước U Ảnh Miêu hẳn là không có ở bí cảnh trong, hoặc là có chuyện gì rời đi bí cảnh. Cho nên Phượng Phỉ Ngọc trong trí nhớ đời trước, Phong Tiểu cùng Cung Quân Bảo, thậm chí sau này Lương Hữu Trưởng đều hết sức dễ dàng chiếm được bí cảnh truyền thừa. Bởi vì lợi hại yêu thú đều không có, lợi hại nhất U Ảnh Miêu lại không ở cái này bí cảnh trong, tuy rằng linh khí sung túc, nhưng mà cũng rất nhàm chán. Thế giới bên ngoài thập phần đặc sắc, có các loại hảo chơi, còn có không đếm được ăn ngon. Ngươi hay không tưởng rời đi nơi này? Nhiếp Song Song trong giọng nói, mang theo tràn đầy hấp dẫn. Cái này U Ảnh Miêu tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa nhìn nó tâm tính đơn thuần như vậy, nghĩ đến thập phần ham chơi. Nó đem cái này bí cảnh làm hoa, hơn phân nửa là mưu đồ cái này bí cảnh linh khí sung túc thích hợp tu luyện, nhưng cái này bí cảnh cũng quá thanh lanh chút, lấy nó tâm tính, khó tránh khỏi sẽ nhịn không được tịch mịch. Đời trước nó rời đi bí cảnh nguyên nhân, Nhiếp Song Song suy đoán hơn phân nửa là không giữ được tịch mịch, rời đi bí cảnh ra ngoài đi chơi. Miêu sao, vô luận nó là thánh thú vẫn là tiên thú, đó cũng là miêu, đều thoát ly không được mèo thích tân kỳ, lòng hiếu kỳ đại thiên tính. Quả nhiên Nhiếp Song Song vừa mở miệng, U Ảnh Miêu liền bị hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt nháy mắt tròn tròn, lỗ tai run lên, cái đuôi vui thích ở sau người quét tới quét lui, bên ngoài rất hảo ngoạn miêu có rất bao nhiêu dễ ăn miêu. Nhiếp Song Song gật đầu, bất quá phía ngoài đồ vật đều muốn dùng linh thạch đến mua, hơn nữa chân chính ăn ngon đều quý rất, nếu ngươi nguyện ý theo ta đi, chẳng những cái này tùy thần tiên phủ là của ngươi, ăn ngon hảo chơi, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi mua. Cái gì? Ai biết vốn rất có hứng thú U Ảnh Miêu nghe Nhiếp Song Song lời nói, vui thích quét động cái đuôi lập tức ngừng, toàn bộ miêu đều cảnh giác lên. Ngươi cái tên xấu xa này là phải đem ta chộp tới làm linh sủng sau đó bắt nạt ta sao? Ta mặc kệ, U Ảnh Miêu trong giọng nói tràn ngập địch ý, liền cuối cùng cái kia đáng yêu lời cửa miệng miêu đều không có. Nhiếp Song Song biết con này U Ảnh Miêu hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta cũng không phải cho ngươi đi làm linh sủng. Ta là Thiên Cơ Môn Hình Pháp Đường đường chủ, chúng ta Thiên Cơ Môn luôn đối yêu tu cùng nhân tu là đối xử bình đẳng. Ta là mời ngươi gia nhập chúng ta Thiên Cơ Môn, trở thành chúng ta Thiên Cơ Môn trưởng lão, ngày sau Thiên Cơ Môn hội hàng năm cho ngươi phân phát linh thạch đan dược, cùng với các loại tu luyện vật tư. Đương nhiên, làm chúng ta Thiên Cơ Môn trưởng lão cũng cần nhận trách nhiệm, vô luận lúc nào cùng Thiên Cơ Môn cùng tiến cùng ra. Bên ngoài duy trì Thiên Cơ Môn đệ tử cùng ích lợi. Theo Nhiếp Song Song giải thích, U Ảnh Miêu dần dần trầm tĩnh lại, lòng hiếu kỳ lại nổi lên. Trưởng lão a, vừa nghe liền rất đại nhân tài có thể làm sự, nhượng U Ảnh Miêu hết sức tâm động. Tiểu hài từ sao đều hy vọng người khác đem mình làm đại nhân. U Ảnh Miêu cảm thấy Nhiếp Song Song thập phần có ánh mắt, biết nó lợi hại, thỉnh nó làm trưởng lão còn cho nó ăn ngon, thật là một người tốt. Ta đây đi các ngươi Thiên Cơ Môn làm trưởng lão có thể cùng với ngươi sao? Miêu U Ảnh Miêu nghiêng đầu, nhìn Nhiếp Song Song do dự hỏi. Nhiếp Song Song, đương nhiên có thể. U Ảnh Miêu, vậy ngươi sẽ vẫn đối với ta tốt như vậy sao? Miêu Nhiếp Song Song, hội. U Ảnh Miêu, sẽ cho ta ăn ngon miêu nhiếp song song, hội. Ưu ảnh miêu, sẽ vẫn chơi với ta miêu nhiếp song song, hội, chẳng những ta sẽ chơi với ngươi, đồ đệ của ta cũng sẽ chơi với ngươi, thiên cơ môn trong rất nhiều yêu thú cùng người đều hội chơi với ngươi. Ưu ảnh miêu nhảy dựng lên ở trên bàn xoay một vòng, xóa tung đuôi to lập tức dựng đứng lên, hưng phấn đung đưa, ấm màu vàng mao cuộn sóng giống nhau run run. Ta đáp ứng đi thiên cơ môn làm trưởng lão miêu, ngươi cũng không thể nuốt lời miêu, muốn vẫn đối với ta hảo miêu, muốn chơi với ta miêu, muốn cho ta ăn ngon miêu. Ưu ảnh miêu một hơi cùng nhiếp song song để một đống lớn yêu cầu, nhiếp song song tất cả đều nhất nhất đáp ứng, dù sao đều là chút không quan trọng việc nhỏ. Cuối cùng ưu ảnh miêu cứ như vậy bị nhiếp song song nói hai ba câu kẹo vào thiên cơ môn, cho thiên cơ môn thêm nữa một cái cường đại sức chiến đấu, đây chính là thiên thú, trưởng thành sau chiến lực dây sắt tán tiên có thể so với chân tiên. Nếu đã muốn xác định là thiên cơ môn mèo, nhiếp song song liền đối ưu ảnh miêu nói, ngươi bây giờ đã là ta thiên cơ môn trưởng lão rồi, đợi trở về ta liền sai người vì ngươi chuẩn bị trưởng lão nhập môn nghi thức. Bất quá ngươi không có tên. Mọi người xưng hô ngươi cũng rất phiền toái, không bằng ta cho ngươi khởi cái tên như thế nào hoặc là chính ngươi cho mình khởi một cái tên cũng có thể. Ưu ảnh miêu nghĩ ngợi, trực tiếp vươn ra lông xù móng vuốt vô vô nhiếp song song tay, nghiêng đầu dùng tử la lan sắc mắt to nhìn nhiếp song song, tràn đầy tín nhiệm nói, ta rất thích ngươi, vậy ngươi cho ta khởi cái tên đi, nếu như là ngươi đặt tên, ta sẽ rất thích. Yêu thú tâm nhất đơn thuần, nhất là không qua đời sự yêu thú. Chúng nó hỉ nộ ai ố rõ ràng vô cùng. Liên tính cả một giây cùng ngươi đánh long trời lở đất, chỉ cần giải hòa, một giây sau liền có thể hoàn toàn không khúc mắc tin từ ngươi, không keo kiệt nói thẳng thích. Nhiếp song song nhu hòa ánh mắt, sờ ưu ảnh miêu đầu, cẩn thận suy tư sau một lúc lâu, nói, không bằng, gọi Nhược Dương đi, nguyện nếu ngươi kêu Dương minh sáng, vĩnh viễn vô ưu. Nhược Dương tên này ta thích, về sau. Ta gọi Nhược Dương miêu. Ưu ảnh miêu lặp lại đem hai chữ này niệm hai lần, thập phần vui sướng tiếp nhận tên của bản thân. Nhược Dương tâm tính thập phần đơn thuần, cùng nhiếp song song quen thuộc sau, hoàn toàn chính là cái tiểu làm nhà miêu, cái gì đều cùng nhiếp song song nói, không cần nhiếp song song hỏi, liền đem mình thân thế nói cái rõ ràng.